Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1930, chương 1932, một cái búng tay vấn đề. Liên thăng 26 cái tiểu cảnh giới, đây là khái niệm gì? Phổ thông tiên giả tăng lên một cái tiểu cảnh giới, bình thường cần vừa đến 5 năm, thậm chí càng về sau càng khó. Mà những cái kia thiên kiêu cấp bậc tuyệt thế thiên tài, tăng lên 26 cái tiểu cảnh giới, ít nhất phải cần hơn 200 năm. 200 năm a, đối với thế gian tới nói chính là một ít người hai đời. Mà đối với Tần Dương, cái này 26 cái tiểu cảnh giới lại là không tới một phút liền thuận lợi đột phá. Nói câu bật hack đều có điểm khiêm tốn, chỉ có thể nói là thần tích a. Lôi chỉ bên trong còn sót lại năng lượng cũng bị Tần Dương hấp thu sạch sẽ. Lôi điện năng lượng sau khi biến mất, xung quanh kết giới cũng vỡ vụn không gặp. Dễ chịu a, Tần Dương nhảy xuống lôi chỉ, duỗi người một cái, toàn thân vang lên lốp bốp thanh âm. Mỗi một khối xương cốt, mỗi một khối huyết nhục chính là kinh mạch, đều tựa như lần nữa cải tạo đồng dạng, thoải mái muốn chết. Nói câu không dễ nghe lời nói, giờ phút này Tần Dương cảm giác mình sâu đều có thể lập tức hút chết người. Tần Dương hướng về mấy vị tiên tôn chắp chắp tay, mỉm cười nói, chư vị, tại hạ thành công, đa tạ các người lôi trì tương trợ, ngạch cái này lôi kiếp, về sau còn đến hay không, cái kia là các ngươi sự tình, mấy vị phụ trách lôi trì giữ gìn tiên tôn. Nhức hết cả người lợi hại, sư phụ, ngài làm sao trở nên đẹp trai rất nhiều. Lan Băng Dao hơi kinh ngạc nhìn qua Tần Dương, đôi mắt đẹp thần thái điệp điệp. Diêu Thuần Thuần cũng liên tục gật đầu, có đúng không? Tần Dương xuất ra một chiếc gương chiếu chiếu, quả nhiên da rẻ thay đổi xong rất nhiều, thậm chí so với một chút nữ nhân da rẻ còn nhỏ hơn ngán. Cái này khiến Tần Dương rất không thích, luôn cảm thấy rất nương môn. Bất quá hắn ngũ quan giống như cũng trở nên lập thể một chút. Cùng Bạch Đế Hiên còn có mấy phần tương tự độ. Ca vốn chính là soái so sánh. Đây coi là cái gì kinh hãi tiểu quái. Tần Dương bĩu môi, hai nữ, ngoặc kép, gia hỏa này ra mặt thật là càng ngày càng dày. Đưa tiền. Tần Dương đi đến mua cạnh đoán trang ra nơi đó, đưa tay nói ra, một bồi 200, ta áp 9 vạn, nên cho ta 18 triệu tiên ngọc, chiết khấu cái gì nhiều nhất cũng bị 20 vạn, cái kia trang ra bộ mặt đều xanh, tất cả mọi người giao nộp tiền đặt cược gia tăng lên đều không có 18 triệu. Ta đi nơi nào cho ngươi tìm, nhưng không cấp đi, gia hỏa này thật sự quá dọa người. Liền lôi kiếp cũng dám ăn, còn có cái gì không dám. Bất đắc dĩ phía dưới, trang gia vụng trộm nhìn về phía Lý Hồng Liên, cầu xin giúp đỡ. Nguyên lai cái này cỡ nhỏ sòng bạc là Triệu gia. Lý Hồng Liên sắc mặt âm trầm như mực, gắt gao nắm chặt nắm tay. Hắn nguyên cho rằng Tần Dương sẽ chết tại lôi trì bên trong, không có nghĩ tới tên này mạng lớn như vậy. Người lôi kiếp hoàn thành sao? Lý Hồng Liên đi tới, lạnh lùng nói ra, độ kiếp người cần đi qua 9 đạo lôi kiếp tẩy lễ. Người cái kia tính toán cái gì? Ai biết người có thành công hay không? Ai biết người có hay không đầu cơ trục lợi? Nha, cái này là chuẩn bị chơi xấu sao? Tần Dương cười, Lý Hồng Liên hừ lạnh nói, ta đầu là hy vọng công bằng mà thôi. Nếu như ngươi không chịu thua, liền cùng ta tỉ thí một trận. Nếu ta thua, tự nhiên sẽ đem tiền đặt cược cho ngươi. Ngươi như thua, tự mình phế bỏ công lực. Như thế nào? Lý Hồng Liên bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Đã lôi trì không đánh chết Tần Dương, vừa vặn mượn lấy cớ này bản thân hắn đi giết. Dù thế nào đi chăng nữa, hôm nay Tần Dương là quyết không thể còn sống rời đi nơi này. Bằng không hắn thật sẽ ăn ngủ không yên. Làm can, thanh lãnh lời nói tiếng quát từ trong kiệu truyền ra. Nghe được đối phương như vậy khi dễ chính mình tình lang, nữ đế cũng ngồi không yên, lạnh lùng nói, ngươi đường đường một cái kim tiên cảnh đại viên mãn cao thủ. Muốn cùng mới vừa đột phá tiên giả tỉ thí, Triệu gia chẳng lẽ đều là như vậy khi dễ người khác sao? Trong lúc nói chuyện cánh tay ngọc vung lên, chỉ nghe, ba, một tiếng, Lý Hồng Liên trên mặt nhiều một đạo dấu đỏ, bị phiến một bạt tay. Ngươi, Lý Hồng Liên nộ khí trùng thiên, nhưng đối với mới dù sao cũng là cao cao tại thượng nữ đế, chỉ có thể áp xuống lửa giận trong lòng, chắp tay nói ra, nữ hoàng bệ hạ, tại hạ cũng không lấy đại lấn tiểu. Chẳng qua là ngày hôm trước chúng ta phong lôi tháp, lôi bảo chi vân, bị trộm. Thuộc hạ hoài nghi là Tần Dương trộm đến, nhất định phải đem chóc nã hắn đến Triệu gia điều tra hỏi thăm. Hơn nữa vừa rồi nữ hoàng bệ hạ cũng chứng kiến, gia hỏa này đối với lôi điện hầu như thuộc về miễn dịch trạng thái. Liền lôi kiếp đều có thể ăn, ăn cắp một cái, lôi bảo chi vân. Đối với hắn mà nói hẳn là rất đơn giản sự tình. Lý Hồng Liên lời nói này, nhường những cái kia tiên giả cũng theo đó gật đầu. Phía trước bọn họ còn không muốn tin tưởng có người có thể trộm lôi bảo chi vân. Bất quá kiến thức đến Tần Dương biến thái cái kia một màn về sau, hiện tại cũng đã khẳng định chính là cái này tiểu tử trộm đến. Hừ, ngươi nói trộm hắn liền trộm, có chứng cớ gì sao? Nữ đế lạnh lùng nói ra. Chuyện này, Lý Hồng Liên khó xử vô cùng. Nếu như không có chứng cứ, xác thực rất khó dùng cái này lý do đối với hắn xuất thủ. Không sai, là ta cầm. Đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đám người sững sờ, không ngờ tới Tần Dương vậy mà thừa nhận. Nếu như lúc này thừa nhận, hắn nhất định phải để mặc cho Triệu gia xử lý. Dù là hắn độ kiếp thành công, cũng không có cách nào phản kháng khổng lồ thượng cổ Triệu gia. Hơn nữa ta còn cầm hai cái. Tần Dương dương dương tự đắc nói ra. Bộ dáng này xem mọi người im lặng đến cực điểm. Lý Hồng Liên cười, quay đầu nhìn qua kim sắc cỗ kiệu, nói ra, nữ hoàng bệ hạ, ngươi cũng nghe đến, bản thân hắn đều thừa nhận. Nữ đế giờ phút này cũng sửng sốt, không ngờ tới Tần Dương ngốc như vậy, gia hỏa này thật là muốn chọc giận chết ta, chính mình bao nhiêu cân lượng không biết sao. Thượng cổ Triệu gia ngay cả ta đều muốn kiêng kỵ một hai điểm. Ngươi lấy cái gì cùng bọn hắn đấu? Bất quá dù sao cũng là tình lang, dù thế nào đi chăng nữa cũng không có khả năng để mặc cho người khác khi dễ. Liền tại nữ đế lúc mở miệng, Tần Dương bỗng nhiên nói ra, nữ hoàng bệ hạ, ngài liền chớ xen vào việc của người khác. Một bên đi đi, tên nhân yêu này ta còn là có thể đối phó. Hôm nay coi như hắn không tìm ta phiền phức, lão tử cũng muốn giết chết hắn. Nghe được Tần Dương lời nói, đám người trố mắt đứng nhìn. Cái này tiểu tử thật ngông cuồng đi, mới vừa đột phá đều coi là chính mình đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Còn là nói ăn một cái lôi kiếp, trở nên bành trướng, tùy ngươi. Bị Tần Dương trải qua Phật hảo ý, nữ đế cũng là có chút tức giận. Lạnh lùng nói, Tần Dương hướng về Lý Hồng Liên ngoắc ngoắc ngón tay. Nhân yêu, lão tử sớm liền xem ngươi không thoải mái. Hôm nay không giết ngươi, bản đại gia liền theo họ ngươi. Ngươi muốn tìm cái chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Lý Hồng Liên một cái chớp hiện, hóa thành một đạo tàn ảnh xông về Tần Dương. Trong mắt mang theo tàn nhẫn giết chóc. Cặp kia bạch tịnh trong tay cũng nhiều hai cái hình tròn sắc bén kim luân. Hàn quang lấp lánh, đối mặt Lý Hồng Liên thế công, Tần Dương lại không nhúc nhích đứng tại chỗ, tựa hồ bị rụt sợ đồng dạng. Đám người nhao nhao nhíu mày, tựa hồ đã chứng kiến Tần Dương thân thể bị đánh thành hai đoạn bộ dáng. 2 mét, 1 mét, trong nháy mắt Lý Hồng Liên cũng đã vọt tới Tần Dương trước mặt. Trong tay mâm tròn lưỡi đao hướng về đối phương cái cổ đâm tới. thậm chí có thể thấy rõ Tần Dương lông tơ dựng thẳng lên. Chết đi, Lý Hồng Liên dùng sức vạch tới, nhưng mà lưỡi đao xuống dưới. Trước mặt Tần Dương bỗng nhiên không thấy bóng dáng. Lý Hồng Liên trong lòng báo động một lít, vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy Tần Dương không biết lúc nào vọt đến 3 mét xa. Một mặt mỉm cười nhìn chằm chằm hắn, trên mặt trào phúng vị 10 phần. Xem trọng, ta chỉ xuất 2 cái ngón tay. Tần Dương nói xong, một thoáng đánh một cái búng tay. Búng tay vừa ra, Lý Hồng Liên phun ra một thanh tiên huyết, như cắt đứt quan hệ giấy oanh bay ngược ra ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.